Lão công của ta là cổ nhân. Chương 1, 1, xung đột trong chữa bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạng vạng đúng 6 giờ, ánh mặt trời còn chưa tối hẳn bức màn che kín ánh sáng trong phòng ngủ Đỗ Hạ. Chư bỏ điện thoại đang sạc ở đầu giường thường thường phát ra chút ánh sáng mờ nhạt, không còn một tia ánh sáng nào khác, một mảnh đen nhánh. Trên người Đỗ Hạ bọc một cái chăn mỏng, nhắm mắt ngủ cực kỳ sâu. Giây tiếp theo, di động đặt ở tủ đầu giường, đinh linh linh, mà vang lên. Chuông điện thoại vang vọng, Đỗ Hạ lập tức ôm chăn mỏng ngồi dậy. Bởi vì ngồi dậy quá nhanh, động đến miệng vết thương trên cánh ta, Đỗ Hạ vốn đang mơ ngủ chưa tỉnh táo hẳn, lập tức đã bị cảm giác đau đớn kích. Hát Thích hoàn toàn tỉnh táo, cô cứ ôm chăn ngồi ở trên giường thất thần như vậy, lại suy sụp nằm trở lại vài phút. Hòa hoãn một lúc, cô duỗi cánh tay mở đèn trong phòng lên. Híp mắt thích ứng với ánh đèn chói mắt, Đỗ Hạ mới cầm lấy di động trên tủ đầu giường tắt báo thức. Vốn cả tuần này Đỗ Hạ đều phải ở bệnh viện trực đêm. Là một bác sĩ khoa sản, để trực đêm ban, Đỗ Hạ đều sẽ thức dậy vào lúc 6 giờ tối, vận động, ăn cơm, sau đó thu thập đi bộ tới bệnh viện. Bất quá hôm nay Đỗ Hạ không cần đi bệnh viện, sáng hôm nay khi cô đi từ bệnh viện về nhà, cũng bởi vì tranh cãi trong chữa bệnh mà bị bệnh viện uyển chuyển tạm thời cách chức. Nói là tạm thời cách chức cũng không thỏa đáng, bởi vì bệnh viện cũng không có báo cáo đơn tạm thời cách chức, tiền lương cơ bản mỗi tháng cũng vẫn trả cho cô như bình thường. Lý do thoái thác với bên ngoài cũng chỉ là để cô về nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian, để dưỡng thương. Đỗ Hạ hiểu bệnh viện làm như vậy, cũng vì suy xét đến sự an toàn của cô. Rốt cuộc người nhà bệnh nhân là một đám điên, sáng hôm nay chồng người bệnh còn cầm dao làm cô bị thương. Tuy rằng đối phương đã bị bắt, nhưng còn rất nhiều họ hàng thân thích của bệnh nhân làm loạn ở bệnh viện. Cô lại tới bệnh viện xác thật không an toàn, dễ dàng khơi mào cảm xúc đối địch của người nhà bệnh nhân với bệnh viện. Từ tranh cãi trong chữa bệnh cũng không xa lạ với Đỗ Hạ. Mấy năm nay quan hệ giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân khá căng thẳng. Các loại tin tức về việc xung đột trong chữa bệnh cứ cách một đoạn thời gian lại ầm ĩ trên mạng. Chỉ là cô không nghĩ tới có một ngày mình lại trở thành nhân vật chính. Sự tình cũng rất đơn giản, đêm qua Đỗ Hạ tiếp nhận một vị sản phụ bị té ngã nên bị tuột nhau thai, lúc ấy tình huống nguy cấp, yêu cầu sinh mổ ngay lập tức. Trải qua báo cáo, Đỗ Hạ khám và đánh giá, tuy rằng thai nhi hiện tại mới có 28 tuần nhưng là thể trọng cũng đạt tới khoảng 1,5 kg, thoát ly khỏi cơ thể mẹ vẫn có hơn 60. Xác suất sống sót. Lúc ấy tình huống sản phụ thập phần nguy hiểm, Đỗ Hạ thương lượng với người nhà sản phụ, lập tức quyết định tiến hành sinh mổ ngay. Lúc ấy người nhà bệnh nhân cũng là đồng ý tiến hành giải phẫu, thập phần thống khoái ký tên trên giấy cam kết. Nửa phần đầu giải phẫu tiến hành thật sự thuận lợi, một bé gái 1,63 kg thành công được sinh ra khỏi cơ thể mẹ, bởi vì sinh non, thai nhi không thể tránh khỏi xuất hiện tình huống phổi chưa hoàn thiện, lập tức bị chuyển tới khoa nhi trị liệu. Nhưng vào lúc Đỗ Hạ xử lý nhau thai, chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Bởi vì cuống rốn dính liền rất nặng, sản phụ xuất huyết nghiêm trọng, dưới tình huống Đỗ Hạ nhiều lần thử chế không tốc độ xuất huyết không được, chỉ có thể suy xét tới việc cắt bỏ tê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ử cung của sản phụ để cầm máu bảo vệ tính mạng. Dưới tình huống liên quan đến mạng sống của sản phụ, Đỗ Hạ kỳ thật sự cũng không có nghĩ đến chuyện người nhà sẽ cự tuyệt. Ký bản cam kết trước khi mổ. Tuy rằng mọi việc như thế Đỗ Hạ cũng đã từng nghe các tiền bối nói qua, nhưng dù sao cô cũng là người trẻ tuổi, vị sản phụ này cũng mới 23 tuổi, chồng của sản phụ cũng không lớn tuổi, cô liền cảm thấy người trẻ tuổi hẳn sẽ dễ câu thông hơn. Nhưng mà hộ sĩ đi hai lần ra chỗ người nhà nói chuyện, cũng đem tình huống nói chi tiết với người nhà. Nhưng người nhà vốn rất dễ nói chuyện, nói cái gì cũng không muốn ký tên. Luôn cầu xin bác sĩ giữ tử cung. Ân của vợ mình, bởi vì đây là con đầu của hai vợ chồng bọn họ, sinh một đứa con gái thì thôi, còn bị sinh non. Vừa rồi khi bác sĩ đẩy con tới khoa nhi, hắn cũng thấy rõ, đứa nhỏ rúm gió, vừa gầy vừa nhỏ, nghe nói phổi còn chưa hoàn thiện, trước mắt cũng không biết có thể sống được hay không. Nếu cắt mất tử xê, ung của vợ hắn, nếu đứa nhỏ này xảy ra chuyện, vậy hương khói nhà hắn sẽ bị hoàn toàn chặt đứt sao? Không động thủ thuật không được, tình huống vợ anh rất nguy cấp, máu đã chảy hết hai túi rồi, máu chảy không khác gì vòi nước, nếu anh không chịu ký tên sẽ nguy hiểm đến mạng sống của vợ anh. Chúng tôi không hù dọa anh đâu. Cách chương.